Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chiều nay khi con viết những dòng này, ngoài hiên mưa vẫn thấm thoát trên, gió mùa đông vẫn xào xạc thổi và bao chiếc lá vàng rơi rụng đầy sân. Nhìn những chiếc lá vàng, con tưởng chừng như lời thầy giảng giảng đâu đây mà nói với chúng con rằng: ta hãy nhìn những chiếc lá vàng bằng đôi mắt quán chiếu, ta sẽ thấy không những lá xanh đẹp mà lá vàng cũng rất đẹp. Đẹp bởi nó hóa thân vào cát bụi để làm cuộc hành trình tái tạo mầm xanh làm nên chiếc lá, cho qua kết trái để dâng hiến vẻ đẹp cho đời. Con người cũng thế, chết không phải là hết, chết là để mà sống, tử là để mà sinh. Giờ thì con không còn buồn nữa khi nhìn lá vàng rơi, và cũng không còn cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến một ngày mình sẽ lìa đời. Có được nhận thức đó là nhờ con vừa mới đọc xong tập Mở Lớn Con Đường thầy mới viết. Kính bạch thầy, với nhận thức và suy nghĩ còn nông cạn, thầy cho phép con được thể hiện đôi dòng cảm nghĩ sau khi đọc xong tập pháp thoại này. Mở Lớn Con Đường dày 230 trang, có đến 71 bài pháp thoại ngắn, nhưng trong đó chứa đựng cả một sức mạnh của trí tuệ không gì có thể đánh bật nổi. Mở đầu với bài viết Con Đường Khoan Dung, từng lời từng chữ đi vào tâm trí con, giúp cho con hiểu thế nào là hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại. Những lời phân tích rõ ràng, những dẫn chứng cụ thể thiết thực gắn liền với đời sống hiện tại, giúp người đọc dễ dàng nhận ra được mình đã, đang và sẽ sống như thế nào. Thầy dạy rằng bốn chất liệu từ bi, hỷ và xả tạo nên một tâm hồn và đời sống cao đẹp cho ta, không chỉ đời này mà cả đời khác nữa. Vậy hạnh phúc ở đâu? Thầy đã khẳng định qua trái hạnh phúc đích thực chỉ có mặt khi tâm ta đã có đầy đủ chất liệu của khoan dung và độ lượng, hay trí tuệ và từ bi. Lời dạy vô cùng thiết thực cho chúng con. Tâm lý con người trong cuộc sống, ai cũng cầu mong được giàu có, sung sướng, hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau phiền não. Nhưng bởi vô minh che lấp nên con người vẫn cứ bơi trong bể khổ, đâu có hiểu rằng hạnh phúc thực sự chỉ có mặt với chúng ta khi chúng ta có một đời sống không bị nợ nần đối với vật chất, không bị nợ nần đối với tình ái và không bị nợ nần với nghiệp báo. Người không còn mắc bất cứ món nợ nào của vật chất, của tình ái và của nghiệp báo mới là người thật sự có hạnh phúc và tự do. Với 230 trang viết, thầy đã gửi gắm vào đó bằng cả tấm lòng và mong cho chúng con được mở trí, biết cách tu tập để tự sửa mình. Con tưởng chừng như lời thầy đang nhắc nhở: các con ơi, phải biết tự cứu lấy mình ngay lúc này, đừng chậm trễ. Bằng lời văn vào tính triết lý, dẫn chứng gần gũi với thực tế đã có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với chúng con. Đọc xong tập Mở Lớn Con Đường, chúng con càng thấy rõ hơn ý nghĩa của nhan đề tập sách và xuyên suốt chiều dài của tập pháp thoại. Biết bao vấn đề thầy nêu lên khiến cho chúng con phải ngỡ ngàng, ngưỡng mộ. Bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống, thầy cũng viết để dẫn dắt và dạy dỗ, dẫn lối cho chúng con đi, để chúng con được làm người. Thầy đã hao tốn biết bao công sức để viết nên những tập sách vô giá để dâng hiến cho đời. Đó cũng là một trong những cách để đạo Phật đi vào cuộc đời. Và chúng con nghĩ rằng không có con đường nào đẹp, sáng, trong bằng con đường Như Lai đã đi. Không có hạnh phúc nào bằng được thấm nhuần lời dạy của Phật. Chính vì vậy, thầy cho phép chúng con được giới thiệu với đại chúng tập pháp thoại Mở Lớn Con Đường để chúng con cùng nhau tu tập. Chúng con xin thành kính tri ân và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho thầy thân tâm thường an lạc để dìu dắt chúng con trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Huế, ngày 14 tháng 11 năm Mậu Tý, đệ tử của thầy kính bái.